Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 8, cơ sở võ học, góc truyện audio.com. Editor, Quế Nhi, luyện thể nhất trọng đến luyện thể nhị trọng trong 3 ngày. Luyện thể nhị trọng đến luyện thể tam trọng trong 15 ngày. Diệp Lăng Nguyệt tốc độ đột phá kinh người, ở Diệp gia tuyệt đốt có 102. Cho dù là đệ nhất thiên tài Diệp Hoàng Ngọc Diệp gia biết được con gái lại đột phá tin tức lúc này cũng sừng sờ. Có thể là nữ nhi phương diện luyện võ thật là thiên phú dị bẩm đi, Diệp Hoàng Ngọc cũng chỉ có thể trả lời chính mình như vậy. Bất quá, sau khi Diệp Lăng Nguyệt đột phá luyện thể tam trọng dựa theo sớm trước Diệp Hoàng Ngọc đáp ứng nàng, thì nhất định phải truyền thụ cơ sở võ học Diệp gia. Đại hạ võ học chia làm cửu lưu, ta hôm nay truyền thụ cho ngươi là băng lôi quyền, là một loại cửu lưu võ học, cũng là thái tổ Diệp gia ta chế một môn quyền pháp độc môn, bộ quyền pháp này như lôi điện nhanh như chớp, luyện đến trình độ cao nhất thì có thể phát ra lục đạo màu xanh ra trời thiểm lôi ánh sáng, có thể băng thạch đoạn ngọc, vì vậy được đặt tên băng lôi quyền. Diệp Hoàng Ngọc trong lòng biết nữ nhi đối với võ học sớm đã có hướng tới. Nhưng Diệp gia quy định, chỉ có đạt tới luyện thể tam trọng mới có thể học tập cơ sở võ học, Diệp Hoàng Ngọc mới có thể kéo dài tới ngày hôm nay, mới truyền thụ cho Diệp Lăng Nguyệt. Cửu lưu võ học, Diệp Lăng Nguyệt đối với võ học chẳng qua chỉ là ban đầu, cũng không thèm để ý cấp bậc võ học. Nàng chỉ biết là, ngày đó, nàng và Diệp Thanh lúc đối chiến, đối phương sử dụng chính là băng lôi quyền, bất quá Diệp lúc ấy, còn chỉ có thể phát ra hai đạo lam quang, nghĩ đến băng lôi quyền hắn còn không có luyện đến mức độ thuần thanh. Ta đánh trước một lần băng lôi quyền, con hãy đem toàn bộ chiêu thức nhìn cho rõ. Diệp Hoàng Ngọc dứt lời, phất ống tay áo một cái, phần lưng hơi cong, chỉ thấy dưới chân nàng đạp mở một bộ nhịp bước. Diệp Lăng Nguyệt trợn to mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mẫu thân Diệp Hoàng Ngọc. Quyền pháp đến cuối cùng, lục đạo lôi ảnh lướt nhanh như gió, là tả, ngay cả không khí cũng trong nháy mắt vặn vẹo. Diệp Hoàng Ngọc tốc độ cũng không nhanh, có thể sau khi một bộ quyền pháp đánh xuống, Diệp Lăng Nguyệt lại chỉ nhớ một nửa. Diệp Hoàng Ngọc rất kiên nhẫn, lại đánh một lần nữa, lần này Diệp Lăng Nguyệt cuối cùng đem chọn bộ quyền pháp cùng nhớ kỹ. Băng lôi quyền tuy chỉ là cửu lưu võ học nhưng nếu là có thể làm được lục đạo lôi ảnh phát ra tạo thành băng lôi chi thế, đủ để phá một tảng đá lớn. Người mới là mới học ban đầu, chỉ cần có thể đem quyền pháp nhớ đầy đủ hết cũng rất tốt. Diệp Hoàng Ngọc thu hồi quyền thế, nàng tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt dưới chân hoạt động, cặp mắt lấp lánh có thần, chậm rãi dựa theo vừa rồi quyền pháp Diệp Hoàng Ngọc đánh một lần, đến cuối cùng sau một quyền, chỉ nghe bá một tiếng, một bóng xanh từ quyền của nàng tuôn ra. Đạo lam ảnh chỉ duy trì ngắn ngủi một cái hô hấp nhưng lại đúng là băng lôi quyền lam ảnh. Chỉ có một đạo, Diệp Lăng Nguyệt chép miệng, đối với chính mình rất không hài lòng. Ngay cả cái loại Diệp Thanh, đều có thể đánh ra hai đạo lôi ảnh, nàng lại chỉ có thể đánh ra một đạo. Diệp Hoàng Ngọc cười khanh khách. Lần đầu tiên luyện băng lôi quyền đánh liền ra một tia sét, sau khi nữ nhi biến hóa thông minh, mang cho nàng kinh hỉ không khỏi quá nhiều đi. Dục tốc thì bất đạt, ngươi luyện nhiều. Góc truyện audio.com, mấy lần, sẽ tự đánh ra càng nhiều lôi quang. Diệp Hoàng Ngọc giờ khóc giờ cười. Cứ như vậy, hai mẹ con một người luyện, một người chỉ điểm, bất chi bất giác ngày liền hạ xuống. Cho đến trong đêm tối, thoáng qua đạo lôi quang thứ hai, hai mẹ con mới vừa nói vừa cười vào nhà. Cách đó không xa, Diệp cô nhìn hai mẹ con, sắc mặt thâm trầm. Chân trời vừa mới sáng lên một bong bóng cá, chỉ nghe một trận quyền phong lẫm liệt trong nắng mai, bốn đạo lôi ảnh màu xanh ra trời, xoạt xoạt xoạt xoạt, lôi ảnh rơi vào một gốc cây, trên cây, thân cây nhất thời một mảnh cháy đen. Rốt cuộc đánh ra bốn đạo lôi ảnh, bất quá khoảng cách đánh ra lục đạo lôi ảnh, còn có chênh lệch không nhỏ, Diệp Lăng Nguyệt xoa một chút mồ hôi trán. Trải qua hơn nhiều ngày luyện tập, nàng băng lôi quyền cuối cùng là có một chút thành tựu. Sau khi trời sáng, Diệp Ngân Sương lại như bình thường như vậy, đến tìm Diệp Lăng Nguyệt cùng đi võ đường. Lăng Nguyệt, ra thịt ngươi thật tốt, hai ta đồng thời ở dưới ánh nắng luyện võ, bằng cái gì ngươi một chút cũng không dám đen. Diệp Ngân Sương dòm Diệp Lăng Nguyệt càng ngày bộ dáng thủy linh, không ngừng hâm mộ. Ngân Sương năm nay cũng 15 tuổi, nữ tử đến cái tuổi này, cũng biến yêu thành đẹp đẽ. Nàng ngũ quan dáng dấp không tệ, chính là từ nhỏ ngay tại trong võ đường luyện võ, ánh sáng mặt trời lớn, da thịt càng ngày càng đen, tựa như cùng một đầu than đen, vì thế, nàng không ít bị mấy cái huynh đệ tỉ muội Diệp gia cười nhạo. Ta ngày thường, đều dùng loại dược thảo dịch này tắm, nghĩ đến là nguyên do dược thảo, người yêu thích có thể lấy về thử một chút. Diệp Lăng Nguyệt cười một tiếng, Diệp Ngân Sương đối với chính mình rất tốt, đưa nàng một chai làm loãng qua tụ nguyên dịch cũng không có gì. Diệp Ngân Sương cười híp mắt nhận lấy. Hai người cùng đi đến bên ngoài võ đường, vậy mà vừa mới tới cửa chỉ thấy Diệp Thanh mang theo mấy người, ngăn ở cửa. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi ăn gan hùm mật gấu, lại dám đến đi tới võ đường. Diệp Thanh bị Diệp Hoàng Ngọc đánh gãy xương hai cánh tay, ở nhà nửa tháng dưỡng thương. Thường thế hắn khá một chút, thứ nhất trở lại võ đường, chính là muốn tìm Diệp Lăng Nguyệt tính sổ. Lăng Nguyệt muội muội là nữ nhi của cô, nàng cũng là họ Diệp, làm sao lại không thể tới võ đường. Diệp Ngân Sương chống eo, bày ra tư thế chửi bóng chửi gió. Nàng thì tính gì người Diệp gia, nàng chẳng qua chỉ là bị Hồng Phủ đuổi ra một cái tiểu tiện trùng. Diệp Thanh cười ha ha nói, tốt cho ngươi Diệp Thanh. Diệp Ngân Sương đã sớm đem Lăng Nguyệt trở thành bạn tốt, nàng làm người trượng nghĩa, nghe một chút trong lời nói Diệp Thanh, nhất thời nổi trận lôi đình, nhảy lên liến tới. Chỉ thấy nàng bên ngoài thân giống như dính vào một tầng màu đồng ánh sáng, chính là dấu hiệu luyện thể tam trọng. Diệp Thanh cũng không chút hoang mang, chỉ thấy hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đột nhiên xương rung một cái, trên lưng phát ra lớp bốp xương cốt mở rộng vang lên, một đôi cánh tay như thiết côn như hướng đến Ngân Sương đập tới. Giờ lên hai cánh tay như sắt thẳng thắn cương nghị, là biểu hiện luyện thể tứ trọng. Khó trách Diệp Thanh có không sợ gì, nguyên lai hắn nửa tháng này dưỡng thương đi xuống, Diệp Hoàng Thành cho hắn dùng không ít linh dược để cho hắn trong nhân hỏa có phúc thoáng cái từ luyện thể tam trọng đột phá đến luyện thể tứ trọng. Luyện thể tứ, góc truyện audio.com, trọng, ngoặc kép, luyện thể tứ trọng Diệp Thanh thực lực gắng gượng ép Diệp Ngân Sương một cái đầu. Diệp Ngân Sương trong lòng biết không ổn, có thể tưởng tượng muốn lui nhưng còn không kịp. Ngay tại Diệp Thanh giơ lên hai cánh tay đập về phía Ngân Sương, hai đạo lam ảnh vượt qua Ngân Sương, quét về phía Diệp Thanh. Băng lôi quyền, ngoặc kép, hai đạo lam ảnh giống như lôi thiểm hiện lên, tạo thành một nguồn sức mạnh, cánh tay Diệp Thanh tê dần, dưới chân lui về phía sau một bước dài. Diệp vốn là tình thế thật tốt, lại đột nhiên sinh biến, tất cả mọi người đều là cả kinh, đồng loạt nhìn về phía phương hướng lam ảnh đánh tới. Hắn định thần nhìn lại, ra quyền là Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi dám học trộm võ học Diệp gia, ta đây liền nói cho gia gia biết. Trên cánh tay Diệp Thanh, da thịt đã bị băng lôi quyền đốt cháy. Nhưng hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, quy định Diệp gia, luyện thể tam trọng mới có thể tu luyện cơ sở võ học. Diệp Lăng Nguyệt vào võ đường bất quá qua một tháng, nàng chính là một cái luyện thể nhất trọng, biết sử dụng băng lôi quyền, không cần phải nói, nhất định là Diệp Hoàng Ngọc len lén truyền thụ nàng. Giỏi một cái Diệp Hoàng Ngọc, lần trước sổ sách còn không có tính toán rõ ràng, nàng lần này, liền lại không làm theo gia quy. Lần này, hắn nhất định phải đem mẹ con phế vật đuổi ra khỏi Diệp gia. Diệp Thanh, ngươi ngoại trừ báo cho gia gia và cha ruột thì còn có thể làm gì nữa? Băng lôi quyền là nương ta quang minh chính đại truyền thụ cho ta, không có vi phạm gia quy. Diệp Lăng Nguyệt nghiêm nghị nói, ngươi nói láo, trừ phi ngươi đột phá luyện thể tam trọng, nếu không ngươi không thể nào học băng lôi quyền. Diệp Thanh nổi nóng không dứt, ngươi có thể đột phá luyện thể tứ trọng, ta vì sao không có thể đột phá luyện thể tam trọng? Diệp Lăng Nguyệt giật nhẹ khóe miệng, nhìn Diệp Thanh ánh mắt giống như là nhìn một người ngu ngốc. Cách chương.